Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, 068 chuyển trường sinh. Xoạt xoạt, là ai vậy? Nhìn thấy phòng cửa bị mở ra, hiệu trưởng quay đầu, đã nhìn thấy một người thiếu niên mang theo một cô gái đi vào. Các ngươi là? Ngươi chính là trường học này hiệu trưởng chứ? Mộc Tiểu Tiểu cười híp mắt đi lên. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Vị này là chị của ta Yasuri Nanami. Trên thực tế ta là chuẩn bị chuyển trường đến trường học này. Chuyển trường? Hiệu trưởng ngẩn người. Vào lúc này tới chuyển trường? Không sai. Có vấn đề gì sao? Vấn đề sao? Đến không có quá nhiều. Có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngươi trước kia thẻ học sinh? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Thẻ học sinh? Đồ chơi này ai có a? Nếu như không có thẻ học sinh mà nói. Hiệu trưởng lắc đầu một cái. Tỏ vẻ liền không thể chuyển trường tới đây rồi. Như thế, như vậy chứ. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy khoát tay. Phanh, một tiếng. Một đại chồng vạn nguyên tiền giấy liền đập trúng hiệu trưởng bàn làm việc lên. Sau đó cười híp mắt nhìn lấy hắn. Chuyện này, hiệu trưởng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hiển nhiên là bị sợ choáng váng. Không đủ. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa khoát tay. Lại là một đại chồng tiền giấy đập đi lên. Cuối cùng đem hiệu trưởng đánh thức. Liền Mộc Tiểu Tiểu là từ nơi nào móc ra nhiều tiền như vậy đều không để ý tới. Trong mắt thả ra ánh mắt tham lam. Như thế nào? Có đủ hay không? Cái này hả? Hiệu trưởng đảo tròn mắt. Vẫn là kém một chút. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Nếu như vậy vậy coi như xong. Ta cảm thấy hay là đi những thứ khác trường học tương đối tốt. Chờ một chút. Đừng a. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu chuẩn bị đem số tiền này đều thu lại. Hiệu trưởng mắt đều đỏ. Vội vàng ngăn cản hắn. Vị bạn học này yên tâm. Trường học của chúng ta nhất định có thể cho ngươi một cái vô cùng hài lòng sân trường sinh hoạt. Liền quyết định như vậy. Ta cái này liền đi cho hai vị trang bị lớp học. Không. Ngươi hiểu lầm ý của ta. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mặc dù ta là học sinh không sai. Bất quá ta tỉ tỉ. Nói lấy chỉ bên cạnh một mực lãnh đạm biểu tình Yasuri Nanami. Tỉ tỉ của ta. Nàng muốn trở thành cái trường học này lão sư mới được. Lão sư. Cái này cũng rất đơn giản. Hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán. Liền để nàng trở thành ngươi trong lớp lão sư đi. Bất quá các ngươi dự định, trên lớp nào, có hay không có một người gọi là Shinichi Izumi, liền hắn lớp học này rồi. Mộc Tiểu Tiểu một trưởng vỗ định, không hiểu nổi, tại sao ta muốn trở thành lão sư. Trên hành lang trống rỗng, Yasuri Nanami nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, nha, vì trên một tầng bảo hiểm, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười cười, không có nói tỉ mỉ. Tóm lại thật ra thì ngươi làm lão sư hoàn toàn không có vấn đề a. Vẻn vẹn một buổi tối liền học được cái thế giới này tất cả kiến thức. Tuyệt đối so với trên những thứ kia giáo sư chuyên gia. Làm lão sư cũng không có cái gì đi. Ai, được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy. Chẳng qua là ta cái bộ dáng này. Yasuri Nanami nhìn một chút thân thể của mình. Có phải hay không là quá không giống như lão sư rồi. Không sao, không liên quan. Giống như Nanami ngươi loại này tương phản đáng yêu lão sư. Nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hai người nói lấy, đi tới cửa lớp học. Hưng phấn, trên đài đại thúc trung niên vỗ tay một cái. Đem cả lớp sự chú ý đều hấp dẫn tới. Lớp chúng ta đến một chuyển trường sinh. Bởi vì sự tình quá mức đột nhiên cho nên không có thông báo mọi người. Các ngươi vào đi. Học sinh chuyển trường, nghe được lời của chủ nhiệm lớp, mọi người đều châu đầu ghé tai nghị luận. Hiển nhiên đối với cái này chuyển trường sinh có chút hiếu kỳ. Phanh, đẩy cửa ra. Mộc Tiểu Tiểu mang theo Yasuri Nanami đi vào. Trên mặt mang mỉm cười. Mọi người khỏe, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Sau này sẽ là lớp học này một thành viên. Mời chiếu cố nhiều. Oa. Không nghĩ tới cái này học sinh chuyển trường có chút đẹp trai à, thật sự. Hơn nữa thật giống như là người ngoại quốc. Là ngươi. Ngược lại là ngồi ở phía sau Shinichi Izumi. nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, nhất thời không có khống chế được, hét to lên, đồng thời đem cả lớp sự chú ý đều hấp dẫn tới. Ai, Tuyền đồng học cùng học sinh chuyển trường biết không? Thoạt nhìn thật giống như rất quen thuộc bộ dáng à? A ha ha, Shinichi Izumi cười khan, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ hy vọng có thể qua loa lấy lệ đi qua. Nhìn lấy trong mắt của Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy nghi ngờ. Hắn tới trường học làm gì? Đi học, an tĩnh, các ngươi đám người kia. Cho ta an tĩnh. Phía trên lão sư nhìn xuống phía dưới một mảnh hò hét ầm ĩ bộ dáng. Hung hãn mà vỗ một cái bàn giáo viên. Mộc đồng học chính ngươi tìm một cái chỗ trống ngồi xuống đi. Tiếp tới cho các ngươi giới thiệu một vị lão sư mới. Yasuri Nanami. Yasuri Nanami đi lên. Ánh mắt nhìn phía dưới mấy chục tấm kinh ngạc mặt. Bình tĩnh nói. Lão sư. An tĩnh lại phòng học trong phút chốc lại huyên náo. Nhìn lấy bộ dạng của Yasuri Nanami. Có chút khó tin. Cái này nhìn mới bay lớn. Thật sự là lão sư. Không đang nói đùa chứ. Còn mặc áo tắm mà. Bất quá vị lão sư mới này ngược lại là rất đáng yêu. Thích. Lolicon. Ngươi tên khốn này nói cái gì? Đoàng đoàng đoàng. Mấy người các ngươi hỗn tiểu tử. Tất cả yên lặng cho ta. Được rồi. Trên đài đại thúc trung niên lại nổi giận. Ta nói. Làm sao ngươi tới trong trường học? Vừa hết lớp, thừa dịp các bạn học cũng còn không có vây lại. Shinichi Izumi kéo Mộc Tiểu Tiểu liền chạy tới trong hành lang. Ánh mắt vi diệu nhìn lấy hắn. Sẽ không phải là có cái gì mục đích không thể cho người biết chứ? Làm sao có thể? Đừng quên ta hiện năm cũng giống như ngươi đại. Tới đi học có chuyện gì ngạc nhiên? Ngạch, Shinichi Izumi ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới Mộc Tiểu Tiểu quả thực cùng mình không kém bao nhiêu. Trước bởi vì Mộc Tiểu Tiểu thực lực quá mạnh mẽ đưa đến quên cái này cha. Nói như vậy, ngược lại cũng đúng. Bất quá ta vẫn là cảm giác ngươi có mục đích gì. Tốt rồi, loại chuyện này ngươi không cần lo lắng. Chẳng lẽ ta còn có thể ăn thịt người sao? Mục đích của ta đối với ngươi không có có chỗ hại là được. Nói cũng đúng a, dù sao ngươi nói thế nào cũng là loài người. Nghĩ tới đây. Shinichi Izumi thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới, tay phải của ngươi hẳn là sớm liền phát hiện ta mới đúng. Ngươi lại có thể còn không biết. Ai, là như vậy sao? Shinichi Izumi liền vội vàng nhìn tay phải của mình. Miji-chan, ra mà nói chuyện. Hắc, Miji-chan, đặt tên oa, không sai. Danh tự này tương đối đơn giản. Hơn nữa ta hiện tại chính là tay phải. Cho nên liền kêu bên phải. Dĩ nhiên là lần trước ngươi gọi danh tự này. Cảm giác thật không tệ. Trên tay của Shinichi Izumi xuất hiện một cái con ngươi. Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Miji-chan, ngươi sớm liền phát hiện hắn. Vậy tại sao không nói cho ta à? Không sai. Theo hắn đi tới cái trường học này thời điểm trở đi ta liền phát hiện. Bất quá. Hắn đối với Shinichi ngươi không có nguy hiểm. Hơn nữa, khi đó Shinichi cũng một mực đều ở trong phòng học. Ta không tốt lên tiếng chứ? Ngươi không phải nói tại nhiều người địa phương không cho phép nói chuyện sao? Như đã nói qua, mặc dù ta sẽ không cùng ngươi đánh, nhưng là nếu để cho đồng loại của ta phát hiện ngươi mà nói, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Miji-chan vừa nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Dù sao sự tồn tại của ngươi đối với đồng loại của ta uy hiếp rất lớn. Lại cộng thêm này là tiềm lực hoàn toàn bị khai phá ra thân thể là hoàn mỹ ký sinh nơi trốn. Yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi cho là ta đánh không thắng những quái vật kia? Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, coi như là bản thể. Con sâu nhỏ kia, tại chính mình lôi điện bên dưới, cũng phải ngoan ngoãn bị điện tiêu. Theo trình độ nào đó nói. Chính mình thật đúng là ký sinh thú khắc tinh oa. Cũng đúng, lấy thực lực của ngươi. Quả thực không cần quá lo lắng đồng loại của ta tập kích. Miji-chan tán đồng nói, cùng ta cái này ký chủ không giống nhau. Một chút năng lực chiến đấu cũng không có. Làm ồn chết rồi. Vô dụng không cần nói nhảm yêu cầu nói nhiều. Nghe được Miji-chan nói như vậy, Shinichi Izumi thẹn quá thành giận.